Nam chính xuất sắc nhất, chương 54, rèm pha, góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, bởi vì phóng viên không thể tiến vào câu lạc bộ tư nhân của Tông Thiên. Cho nên đêm đó sau khi ảnh chụp đóng máy chỉ đổi mới đến khi bọn họ kết thúc liên hoan, thẳng đến rạng sáng hôm sau. Tranh chính của đoàn phim và các diễn viên mới liên tiếp phát đường để cho fan biết hướng đi của bọn họ, một số fan vui vẻ lướt Weibo. Đặc biệt là đảng Tư Xuyên và đảng Dò Đường kích động, bởi vì nam thần Cánh Xuyên đăng trong Weibo, ngoại trừ có ảnh chụp chung với đạo diễn bọn họ. Còn có ảnh chụp Dương Tư và Lục Dương, trong đó một tấm là ba người chụp chung, Dương Tư đứng ở giữa. Còn một tấm là Đàm Cánh Xuyên và Lục Dương chụp chung, đảng Tư Xuyên cho rằng nam thần và nữ thần đứng chung là kim đồng, ngọc nữ, trai tài gái sắc. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi, nhưng đảng Dò Đường tỏ vẻ hai người chụp ảnh chung cũng không phải chụp ảnh riêng. Còn Dương Dương nhà chúng tôi thì khác, lại nói, muốn hỏi ảnh chụp chung nhà ai ngọt nào có song kiếm hợp bích thiên hạ vô địch. Lợi hại như Dò Đường chúng tôi chứ, vì thế ba nhà fan chìm vào một trận cáu xé lẫn nhau. Sau đó Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư chia nhau ra mặt an ủi fan của mình mới làm cho mọi chuyện hơi bình tĩnh. Nhưng mà trên mặt hồ chỉ còn một chút gợn sóng thì trong hồ lại có người ném một tảng đá to xuống trong chớp mắt nổi lên sóng to. Tin nóng trang web nổi tiếng nước hoa vừa đăng tên tiêu đề đầu tiên là trong đó còn chứa nhiều chứng cứ người tin nóng phơi bày ra. Trong bài văn tỏ vẻ có người tự xưng là tin nóng viết trong lúc Tiểu Thịt Tươi họ Lục đang hot đóng phim lợi dụng công việc lén lút triển khai theo đuổi. Dương Tư mạnh mẽ, bởi vì vẻ bề ngoài xuất chúng, lại biết làm cho con gái vui vẻ, rất nhanh làm cho nữ thần rung động. Mặc dù trong bài văn không có viết tên rõ ràng họ Lục, nhưng người sáng suốt vừa thấy thì biết bài viết đưa tin này chính là nam hai Lục Dương trong. Trong bài văn kèm theo hơn phân nửa là ảnh chụp Lục Dương và Dương Tư ở chung trong đoàn phim, trong đó có một tấm nội dung đặc biệt bùng nổ. Mặc dù hình ảnh cũng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người dường như đang ngồi trong lều chờ cảnh quay, Dương Tư dựa đầu vào vai Lục Dương. Dáng vẻ rất thân mật, tin này vừa đưa ra lập tức khơi dậy một mảnh náo nhiệt, Dương Tư là hoa đán công ty nhạc đô nhiều năm không xào qua tai tiếng. Một mặt là vì bối cảnh của cô, một mặt cũng bởi vì bản thân cô là vật cách điện. Ngoại trừ có fan tự tưởng tượng quan hệ giữa cô và Đàm Cánh Xuyên, gần như không có đảng CP nào về Dương Tư có thể sống qua bộ phim kết thúc. Tiểu hoa đán nhà mình xuất hiện tin tức yêu đương với con trai theo lý thuyết một phần fan của Dương Tư hẳn là cảm thấy rất vui vẻ. Chung quy nữ thần độc thân nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có tin chính xác nhưng người đưa tin kia bên dùng từ đều cực kỳ mập mờ. Không chỉ không làm cho người cảm thấy đây là hai người tình đầu ý hợp ngược lại còn làm cho khán giả có liên tưởng không tốt, ví dụ như họ Lục vì muốn nổi tiếng mới cố ý theo đuổi nữ thần, không biết đuổi được tới tay hay không lập tức mượn việc này để nổi tiếng. Hoàn toàn là hành vi hình thức lừa yêu của trai bao, nếu chỉ là như thế chỉ sợ sẽ không làm cho cư dân mạng phản cảm dữ dội. Mấu chốt là rất nhanh lại đưa thêm tin nói Lục Dương không chỉ thông qua quan hệ với Dương Tư chiếm được một số công việc. Còn ác ý quấn chặt một diễn viên chính khác trong là Đàm Cánh Xuyên tiến hành lăng xê, Đàm Cánh Xuyên nể mặt Dương Tư không thể tiến hành phản kích. Hơn nữa Lục Dương ôm đùi thành tính, nghi trong lúc huấn luyện ở Bắc Á đã bị phú bà bao nuôi, có người tin nóng đưa ra ảnh chụp. Trong đó biểu hiện Lục Dương mỗi ngày tan học có xe đặc biệt đưa đón, xe mặc dù khiêm tốn, nhưng cũng không phải người thường mua nổi. Huống chi còn có tài xế riêng, trong đó có một tấm ảnh chụp là Lục Dương lên một chiếc siêu xe khác. Mặc dù bởi vì góc độ và khoảng cách nên không thấy rõ người trong xe, nhưng hiển nhiên xa hoa hơn chiếc xe bình thường cậu hay đi. Bởi vì trên mạng không có đưa tin về gia thế liên quan đến Lục Dương, cho nên phần lớn khán giả bị bài báo này đưa tin ảnh hưởng. Cho rằng đây là bằng chứng bị bao nuôi, thật không nghĩ tới dáng vẻ sáng sủa như vậy lại loại người như thế, Tư Tư chúng ta khẳng định là bị lừa. Cô ấy vẫn chưa biết bộ mặt thật của Lục Dương, trời ơi, thật sự là một đóa hoa tươi cắm ở Cất Châu. cậu ấy còn không biết xấu hổ ôm đùi Tư Tư, nhà chúng ta nổi tiếng, có lẽ người ta không phải bị bao nuôi, là nhà mình có tiền thì sao? Kẻ có tiền ở Thân Thành lại không ít, đánh đổ đi, nếu thật sự là phú nhị đại thì cũng là giả giàu gì đó, xuất ngoại du lịch mua đồ xa xỉ. Biệt thự cao cấp tùy tiện chụp ảnh cũng phải có một tấm chứ, người ta phơi tới phơi lui chỉ có một con chó, ha ha. Bản thân người ta chính là một siêu chó săn phú bà nuôi, nói không chừng cho dù mỗi ngày xuất ngoại du lịch cũng ở biệt thự cao cấp. Còn có một đống đồ xa xỉ lớn, nhưng mà không dám phơi ra thôi, sợ bị lấy thịt đè người, bây giờ đã sáng tỏ. Có thể kim chủ kia của Lục Dương cũng không dám ra mặt, nói không chừng vẫn là phụ nữ có chồng, hy vọng mật thám nhanh đưa ra nhiều tin nóng một chút. Những tin này rất phấn khích, nhưng mà khoảng cách hai bản tin tức chưa đến nửa tiếng, đã cập nhật tin nóng thứ ba. Tin nóng theo thói quen gọi Lục Dương là ghẹo gái, mặc dù bị bao nuôi nhưng lại mập mờ với Dương Tư, nhưng còn nhịn không được ăn vụng. Lúc quay MV với ca sĩ người mới đã thông đồng với sư muội đối phương, tiếp theo. Nữ chính thật giả trong đề tài là Dương Thiến, ca sĩ người mới của giải trí Trúc Tinh lập tức lên tiếng phản bác. Tỏ vẻ giữa cô và Lục Dương chỉ có quan hệ hợp tác. Loại hành vi giấu đầu hở đuôi này ngay cả người qua đường đều tỏ vẻ đã xem quen kịch bản rồi, tuyệt đối không tin tưởng. Lúc này cư dân mạng dựa theo fan Dương Tư là chính hoàn toàn điên lên, trời ơi, đây là loại người gì vậy? Thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mệt, tôi trước đó còn làm fan cậu ấy, mua tạp chí Thời Phong, không nghĩ tới là nam cặn bã như vậy. Nghe nói mới 19 tuổi thì phải, bây giờ sinh năm 90 thật khó lường, đều là sinh năm 90 tỏ vẻ không cõng nổi. Dương Thiến, chúng tôi là ca sĩ tốt, tập trung vào âm nhạc, từ chối quấn chặt tuyên truyền với nam cặn bã, thật đồng tính với Dương Tư và Dương Thiến. Bị nam cặn bã dính lên như vậy khẳng định cảm giác rất ghê tởm, nam cặn bã cút khỏi giới giải trí, Lục Dương cút khỏi giới giải trí. Nam cặn bã cút khỏi giới giải trí, Lục Dương cút khỏi giới giải trí, một đảng do đường bởi vì mấy bản tin tức này bị các đảng fan bùng nổ. Nhóm người nào đó ôm đùi Dương Tư không nói, còn quấn chặt nam thần, mặt thật lớn, cầu xin Lục Dương nhà mấy người bỏ qua Tư Tư chúng tôi đi. Cô ấy vẫn là trẻ con, fan hủ nữ nào đó quá buồn cười, một trai bao dựa vào con gái để nổi tiếng cũng quấn lấy nam thần chúng tôi. Kêu cậu ấy nhìn lại gương xem cậu ấy có xứng đôi không? Rất nhiều fan của Lục Dương đối mặt với fan mấy nhà khác và cư dân mạng không rõ chân tướng bùng nổ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không lấy ra chứng cứ, mới vừa giải thích mấy câu đã có một đám người xông lên mắng, nói. Thích loại người gì thì bản thân cũng là loại người đó, bọn họ cảm thấy đặc biệt oan uổng, cũng cảm thấy rất thất vọng với Lục Dương. Rất nhiều người thấy Weibo fanpage không nói gì còn sôi nổi rời khỏi hội fan. Kỳ thật trước khi đăng tin tức đầu tiên thì Bạc Á cũng đã triển khai hội nghị xã giao khẩn cấp, bình thường xuất hiện tai tiếng. Đương sự cho dù biết rõ sẽ có hiểm nghi giấu đầu hở đuôi, nhưng cũng nhất định phải lập tức ra mặt làm sáng tỏ. Bởi vì mặc kệ cư dân mạng có tin hay không, nhưng cho thấy lập trường của mình rất quan trọng. Người đại diện của Lục Dương là Vương Hữu Lan phối hợp với đội ngũ quan hệ xã giao chuyên nghiệp của công ty. Cũng nhất trí ý kiến với nhân viên liên quan của công ty điện ảnh Nhạc Đô, do luật sư chuyên nghiệp soạn thảo văn bản làm sáng tỏ. Ai biết văn bản làm sáng tỏ mới khó khăn lắm treo lên Weibo Official vẫn chưa làm dư luận quay lại. Thì hai tin Lục Dương buộc chặt Đàm Cánh Xuyên lăng xê và thật giả bị phú bà bao nuôi bị dọn lên mặt bàn. Bởi vì lên tiếng minh là nhằm vào tai tiếng trước đó cho nên hoàn toàn không thể ngăn cản quần chúng tin tưởng tin nóng. Lúc này Đàm Cánh Xuyên ra nước ngoài công tác mà phòng làm việc của hắn bởi vì không quá mẫn cảm với tin tức nghệ sĩ nhà người khác. Chờ hắn trễ một chút biết được tin tức tai tiếng Dương Lục đã bỏ lỡ cơ hội hỗ trợ làm sáng tỏ ảnh chụp chung thân mật đầu dựa vào vai trước. Tiên, Cánh Xuyên, bây giờ cho dù công khai nói lúc đó cậu có mặt ở đó. Thậm chí đưa ảnh chụp có chứng cứ thì người khác cũng cho rằng cậu vẫn là đang giúp Dương Tư. người phụ trách phòng làm việc của Đàm Cánh Xuyên khuyên hắn, bây giờ cậu đang ở nước ngoài, trước hết không cần đi tranh bãi nước đục này. Lục Dương và bản thân Dương Tư sẽ ra nói, Đàm Cánh Xuyên nhìn tin tức trên trang web, đặc biệt là fan mình phía dưới đi theo nhắn lại nhục mạ Lục Dương. Làm cho hắn sắp bóp nát màn hình máy tính bảng, nếu bản tin thứ hai không có tuôn ra thì ảnh chụp trên tay hắn kỳ thật vẫn tương đối có sức thuyết phục. Chung quy, nếu Lục Dương thật sự lén lút qua lại với Dương Tư thì sẽ không hào phóng thể hiện tình cảm ở trước mặt Đàm Cánh Xuyên. Lại càng không cần phải nói kêu nam thần tự mình chụp ảnh tình cảm cho bọn họ, tôi rõ ràng ở hiện trường, biết chân tướng. Hơn nữa cũng biết rõ bình thường bọn họ ở chung như thế nào, tại sao không thể đứng ra nói, cậu đứng ra có tác dụng không? Việc này nói rõ là có người đang bôi đen Lục Dương, bằng không tại sao nhanh như vậy đã có cập nhật, lúc này tin nóng thứ ba vẫn chưa ra. Nhưng người đại diện với kinh nghiệm gạo cội của Đàm Cánh Xuyên đã ý thức được đây không phải đơn giản là tin nóng. Mà là nhóm người nào đó có ý muốn bôi đen Lục Dương, dựa theo tình hình hiện tại đối phương nói không chừng còn có chuẩn bị sau đó. Mặc kệ có tác dụng hay không, nếu tôi biết chân tướng thì hy sinh đứng ra nói, Đàm Cánh Xuyên không nhìn người đại diện của mình. Việc này đối với Lục Dương là thương tổn quá lớn, mấu chốt là những thương tổn này dường như là hắn và Dương Tư mang cho Lục Dương. Là Dương Tư và chính hắn nguyện ý gần gũi với Lục Dương, lúc trước cho rằng mình có thể trợ giúp cậu, bảo vệ cậu tốt. Nhưng trên thực tế lại hại cậu, bác á có đội ngũ xã giao của mình, bọn họ sẽ giải quyết, lại nói. Chuyện có bị phú bà bao nuôi hay không ai cũng không biết, nếu thực sự có chuyện này, bây giờ cậu chạy đi làm sáng tỏ. Tương lai không phải sẽ bị cậu ấy liên lụy sao, người đại diện vừa sốt ruột mới nói ra chuyện thật sự làm mình lo lắng. Kỳ thật không sợ Lục Dương và Dương Tư xào tai tiếng, bọn họ nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, cho dù tuổi khác biệt cũng hợp tình hợp pháp. Người khác nói nhiều thêm mấy câu nữ mạnh nam yếu, nhà trai ôm đùi cũng không có gì quan trọng. Về phần nói Lục Dương quấn chặt Đàm Cánh Xuyên xào CP thì càng không có quan hệ, ngay từ đầu hai bên đã không thừa nhận CP. Chỉ là kết quả fan tự tưởng tượng mà thôi, ngay cả Thanh Minh đều không cần đăng, cứ như vậy để cho nó qua đi. Dù sao Dương Tư nếu thật sự thành một đôi với Lục Dương thì CP dò đường rất nhanh sẽ bị CP khác của Đàm Cánh Xuyên thay thế, đáng sợ nhất. Kỳ thật là tin nóng bao nuôi thật giả này, tin nóng người ta không những nói còn có ảnh chụp làm chứng cứ, nếu Lục Dương không phải phú nhị đại. Vậy thì chính là ăn bám phụ nữ. Hơn nữa chuyện trong giới giải trí thật sự khó mà nói. Loại quan hệ bí mật trước khi ra mắt này phỏng chừng ngay cả người đại diện của Lục Dương cũng không dám cam đoan, huống chi là người ngoài. Trước đó chỉ là tai tiếng, sau đó chính là gièm pha. Người đại diện tuyệt đối không cho phép hình tượng nam thần của Đàm Cánh Xuyên bởi vì loại trai bao này chịu bất luận ảnh hưởng gì. Đàm Cánh Xuyên nghe được người đại diện của mình nhắc tới ba chữ bị bao nuôi ánh mắt hơi híp, hắn không có lập tức mở miệng phản bác. Ngược lại trong chớp mắt chìm vào suy nghĩ, ở trong chuyện này, hắn dường như cũng biết một ít chân tướng người khác không biết cách trương.